chiều trên bến bắc. Con sông chết ở chỗ này, thuyền chèo năm cũ bỏ thấy trên bờ. Hoa phà mái tóc bạc phơ, còn còng lưng gánh một cơ đồ nghèo. Ôi thương ta một cánh bèo, dưỡng chân cầu gài, dưỡng chân cầu gãi eo xèo bên sông. Mà sông, mà sông lỡ đục một dòng, nước lên thì đời, nước lên thì đợi, nước rồng thì mong. Chiều mù mù giữa đầu đông, qua phà mới biết trong lòng không vui. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết khi về phà Dàm Cống, tháng 11, 2010.